Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Bối Bối Lạp yêu cầu gặp mặt. Thạch Lỗi đưa ra yêu cầu này, là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Khi hắn đã biết Bối Bối Lạp kỳ thực cũng là Hắc Tạp lấy ra người nhân bản thời điểm, hắn liền triệt để đã hiểu rõ. Ám Dạ Chi Đồng sở dĩ hội điên cuồng như vậy tìm kiếm các loại tác phẩm nghệ thuật. Hiển nhiên là nhận Hắc Tạp chỉ thị, chỉ bất quá, Bối Bối Lạp làm một cái người nhân bản, nàng cũng không rõ ràng chính mình làm như vậy mục đích cùng nguyên nhân. Nàng bị Hắc Tạp quán thâu một cái đơn giản đáp án. Cái kia chính là tại tác phẩm nghệ thuật trong, ẩn chứa sẽ vượt qua thời đại Hắc khoa kỹ. Thạch Lỗi tin tưởng, tại lúc mới đầu, trừ Bối Bối Lạp chính mình, cũng không có bất kỳ người nào tin tưởng điểm này. Dù sao siêu việt thời đại Hắc khoa kỹ loại sự tình này, lại làm sao có thể ẩn chứa tại một số quá khứ tác phẩm nghệ thuật ở trong đâu. Thế nhưng là, theo Bối Bối Lạp không ngừng từ tác phẩm nghệ thuật trong, giải đọc ra Hắc khoa kỹ, như là sửa đổi nhân loại trí nhớ loại chuyện này về sau, liền không khỏi còn lại Ám Dạ Chi Đồng thành viên không tin điểm này. Kỳ thực đây chỉ là cái hoang ngôn. Bối Bối Lạp truy tìm tác phẩm nghệ thuật duy nhất mục đích cũng là đem dâng hiến cho Hắc Tạp, cùng Ám Dạ Chi Đồng giao dịch tác phẩm nghệ thuật loại sự tình này, kỳ thực cũng là đang cùng Hắc Tạp tiến hành mọi việc như thế giao dịch. Nhưng là hiện tại, sự tình lại phát sinh biến hóa vi diệu, cho dù là lấy Ám Dạ Chi Đồng năng lực, cũng rất khó từ Athen vệ thành dưới núi đem tôn này Athena điêu khắc lấy đi. Bọn họ cũng chỉ có thể tại vệ thành núi trong lòng núi đối pho tượng này tiến hành nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu, Thạch Lỗi đương nhiên biết đây tuyệt đối là không thu hoạch được gì. Bởi vì Hắc Tạp đã không hề cùng Ám Dạ Chi Đồng trực tiếp tiến hành giao dịch. Như vậy Ám Dạ Chi Đồng cùng Bối Bối Lạp cũng liền tự nhiên vô pháp tại bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật ở trong phát hiện cái gọi là Hắc khoa kỹ. Những cái được gọi là siêu việt thời đại Hắc khoa kỹ, kỳ thực chẳng qua là Hắc Tạp lợi dụng Ám Dạ Chi Đồng vơ vét đến những tác phẩm nghệ thuật đó về sau, cùng giữa bọn hắn hoàn thành giao dịch mà thôi. Cái này cùng nhượng Thạch Lỗi đi hoàn thành Hắc Tạp giao phó nhiệm vụ kỳ thực tư chất không có gì khác nhau, chỗ khác biệt, vẻn vẹn chỉ là Thạch Lỗi biết Hắc Tạp tồn tại, mà ở trong mắt Ám Dạ Chi Đồng, thậm chí cả tại Bối Bối Lạp trong mắt, bọn họ đối mặt bất quá là một vị gọi là Ích Tiên Sinh thần bí nhân. Thạch Lỗi thu hoạch lượng tin tức xa lớn xa hơn Bối Bối Lạp. Hắn đương nhiên hy vọng tôn này Athena pho tượng nữ thần có thể vì hắn đổi lấy lớn nhất đại lợi ích. Mà đổi lấy lớn nhất đại lợi ích phương thức chính là một vật hai bán. Một bên cùng Ám Dạ Chi Đồng giao dịch, đổi lấy tại cái tổ chức này bên trong tối cao quyền hạn, từ đó để cho mình thành làm một cái trên thực tế áp đảo Ám Dạ Chi Đồng phía trên tồn tại. Một bên khác, Thạch Lỗi còn dự định đem pho tượng này tin tức bán cho Hắc Tạp, nhìn xem có thể từ Hắc Tạp nơi đó giao dịch đạt được thứ gì. Danh vọng hệ thống đương nhiên có thể giúp Thạch Lỗi thu hoạch đến rất nhiều siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật cùng một số siêu năng lực loại hình. Nhưng là, này cần đại lượng danh vọng giá trị. Trong thời gian ngắn, Thạch Lỗi đối mặt nhiều như vậy loại tấm thẻ, cũng chẳng qua là có lòng bất lực mà thôi. Từ Hắc Tạp nơi này trực tiếp giao dịch đạt được, vẫn như cũ là sự chọn lựa tốt nhất. Thạch Lỗi tin tưởng, Hắc Tạp hiện tại kỳ thực đã nắm giữ tôn này pho tượng sở hữu tin tức. Nhưng là, Hắc Tạp cho tới nay, đều bị khốn tại nó tự thân quy tắc. Mà tại nó rất nhiều quy tắc bên trong, hiển nhiên có một đầu là cũng không cho phép nó đối với địa cầu lên bất luận cái gì vật tư tiến hành cưỡng đoạt, nếu không, nó căn cũng không cần phải làm ra nhiều như vậy hoa văn. Lấy nó biểu hiện ra ngoài năng lượng, đem địa cầu lật cái úp sấp cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Thạch Lỗi đồng dạng tin tưởng, địa cầu ở trong mắt Hắc Tạp, cũng chẳng qua là một cái tinh cầu mà thôi. Nó căn không quan tâm địa cầu tồn tại hoặc là diệt vong. Tại dưới tình huống như vậy, Hắc Tạp nhưng như cũ lo liệu lấy nó nguyên tắc. Cái này cho thấy nó không thể trái với ước thúc nó những quy tắc đó. Nó nghĩ ra được vật nào đó, cái nào đó tác phẩm nghệ thuật, nhất định phải đạt được nó sở hữu giả đồng ý. Athena pho tượng nữ thần sở hữu giả dĩ nhiên không phải thạch lỗi. Nhưng tính đến cho đến trước mắt, ở cái này trên địa cầu, duy nhất xác định pho tượng này tồn tại, đồng thời hiểu biết pho tượng này sở hữu chi tiết tin tức người, cũng chỉ có thạch lỗi. Dựa theo trên địa cầu một loại nào đó công ước, khi một kiện đồ vật ở vào trạng thái vô chủ thời điểm, cái thứ nhất phát hiện người khác, liền tự nhiên thu hoạch được nó quyền sở hữu. Bởi vậy, nói theo một cách khác, thạch lỗi hiện tại thật là pho tượng này sở hữu giả. Cho dù hắn một khi cho hấp thụ ánh sáng pho tượng này tin tức về sau, liền sẽ dẫn đến Hy Lạp chính phủ trích dẫn lịch sử đem pho tượng này quyền sở hữu về làm hữu dụng. Có thể tại không có những người khác biết pho tượng này tồn tại thời điểm, kỳ chủ nhân chỉ có thạch lỗi. Kết quả là, thạch lỗi liền có được cùng hắc tạp giao dịch quyền lực. Tại dưới tình huống như vậy, thạch lỗi lại không thể từ ám dạ chi đồng nơi đó thu hoạch bất luận cái gì tiền tài hoặc là đầu tư. Thời cơ chờ một chút cùng tiền tương quan chỗ tốt. Kết quả là thạch lỗi có thể ân ám dạ chi đồng tiến hành giao dịch. Cũng chỉ còn lại có hai loại phương thức. Nó một, cũng là thạch lỗi đưa ra. Hắn yêu cầu trở thành ám dạ chi đồng S cấp SS hội viên. Mà một loại khác, thì là đạt được ám dạ chi đồng hứa hẹn tương lai thu hoạch phục vụ tiền tài. Hắn không thể đối cái khoản tiền này tiến hành bất luận cái gì phương thức thể hiện. Lại có thể dùng cho chống đỡ dùng hắn tìm ám dạ chi đồng tìm kiếm phục vụ. Thế nhưng là, thạch lỗi hoàn toàn có thể dùng hắc tạp giao phó tiền tài thu hoạch ám dạ chi đồng phục vụ. Ám dạ chi đồng cho hắn tiền tài tại hắn mỗi tuần kỳ ác độc đã đạt tới hơn 100 triệu về sau. Cũng liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Là lấy, thạch lỗi lựa chọn đề bạt hội viên đẳng cấp. Hắn tin tưởng, bối bối lạp nhất định sẽ đáp ứng hắn. Đã bối bối lạp là hắc tạp chế tạo ra người nhân bản. Như vậy, tại nàng tư duy bên trong, thu hoạch tác phẩm nghệ thuật ưu tiên cấp tất nhiên là sở hữu sự kiện trong tối cao. Đừng nói hiện tại bối bối lạp đối ám dạ chi đồng khống chế là trước đó chưa từng có cường đại. Cho dù vẫn như cũ là tại nửa năm trước đó, nàng gặp phải người đưa đò cùng nó kẻ ủng hộ phản đối. Thạch lỗi cũng tin tưởng bối bối lạp đồng dạng sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Chỉ bất quá, trước mắt ám dạ chi đồng loại này bền chắc như thép thống trị trạng thái. Lại càng dễ nhượng ngụy bồ đề cùng với khác nhân lý hiểu biết bối bối lạp hành vi a. Vào ở quán rượu không lâu, thạch lỗi lại lần nữa tiếp vào ngụy bồ đề điện thoại. Ngụy bồ đề biểu thị nàng cần muốn gặp mặt, đồng thời đã đi tới quán rượu dưới lầu. Thạch lỗi xuống lầu, nhìn thấy quen thuộc ngụy bồ đề. Cùng lần trước tại London gặp nhau lúc so ra, ngụy bồ đề trở nên thành thục lời hành vi chi tiết. Đều đã so lúc trước già dặn quá nhiều. Xem ra, trong khoảng thời gian này, nàng triệt để thích ứng bối bối lạp trợ lý cái thân phận này về sau. Tâm tính và khí chất bên trên phát sinh cực đại biến hóa. Ngụy bồ đề cùng thạch lỗi sóng vai đi ra quán rượu. Dọc theo sông thêm chậm rãi tiến lên. Ngụy bồ đề nói, thủ lĩnh muốn gặp ngươi. Thạch lỗi ngược lại là cũng không ngại cùng cái kia người nhân bản gặp. Mặt một lần, mà lại, hắn kỳ thực cũng đối này có phần có chút hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết, một cái người nhân bản, đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Là cùng nhân loại giống như đúc đâu? Vẫn là vẻn vẹn chỉ là ủng có nhân loại bề ngoài mà thôi. Nhưng là, tại dưới tình huống như vậy, tùy tiện đi cùng bối bối lạp gặp mặt, tựa hồ cũng không phải là một cái quá lựa chọn tốt. Dù sao, người đưa đỏ còn trốn ở cái nào đó u ám nơi hẻo lánh. Mật thiết chú ý thạch lỗi nhất cử nhất động. Mặc dù chỉ là gặp một lần, hẳn là cũng sẽ không phát sinh quá bất cẩn bên ngoài. Thế nhưng là thạch lỗi luôn có một loại kỳ quái trực giác. Hắn cảm thấy ở thời điểm này lựa chọn cùng bối bối lạp gặp mặt, cũng không phải gì đó cử chỉ sáng suốt. Là lấy, thạch lỗi lựa chọn cự tuyệt. Thạch lỗi nói, không có ý nghĩa gì đi. Ta chỉ là các ngươi tổ chức hội viên. Qua cùng các ngươi thủ lĩnh gặp mặt. Cái này tựa hồ cũng không phù hợp quy củ. nhất là ta tức sẽ thành Ích Tiên Sinh như thế tồn tại. Ta hiện tại phải làm là triệt để đoạn tuyệt cùng các ngươi chạm mặt, để cho mình cùng Ích Tiên Sinh một dạng thần bí như vậy. Ngụy Bồ Đề trợn mắt một cái, nói: ngươi có bị bệnh không? Ngươi muốn thần bí như vậy làm gì? Từ vừa mới bắt đầu tổ chức liền biết ngươi là ai, gặp mặt coi như. Thực sự không cần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.